Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 151, diễn viên phong sinh thủy khởi. 2/10, ngày mùng 2 tháng 11, giờ Bắc Kinh 11 giờ 30 phút, đã không biết có bao nhiêu người canh giữ ở trước máy vi tính. Thần sắc khẩn trương nhìn xem thế giới thi đấu trực tiếp. Lúc rạng sáng, OMG cầm xuống thủ thắng, tiếp xuống chính là LGD, đoạt giải quán quân lôi cuốn. Hiện trường, người đông nghìn nghịt, OG làm bản thổ số 2 hạt giống, có fan hâm mộ lượng có thể nói là khá là khổng lồ. Mít Pháp Vương XP AK thực lực cường đại, top lên quốc tế bạn bè tàu tử còn không có biến vớt. Giờ này khắc này OG đơn thuần thực lực tương đương không tầm thường. Tranh tài còn chưa bắt đầu, song phương mùi thuốc súng liền đã rất nồng nặc. IG mọi người tại hậu trường trong phòng nghỉ quan chiến. Vương Ngư Vông cũng tới. Hôm qua trận đầu thất bại, Vương Tư Thông không có nổi giận. Dù sao từ mặt giấy trên thực lực nhìn, FFC là cùng tổ 4 chi trong đội ngũ mạnh nhất. Thua cũng không quan trọng, còn lại 2 chi đội ngũ bảo trì toàn thắng là được rồi. Nhưng có thể, người thật thân thể không thoải mái. Vương Tư Thông nhíu mày nhìn chằm chằm sắc mặt có chút trắng bệch bắn nhưng có thể. Bắn nhưng có thể chần chờ một chút. Có một chút, Vương Tư Thông trầm mặc một lát. Về sau tranh tài nếu như ngươi không muốn lên, ta có thể tìm quan hệ đi ra sách ASAP Pay Little bệnh viện cho ngươi mở một phần chứng minh. Đến lúc đó bên trên lý mục bên trên, bắn nhưng có thể sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hắn biết rõ, phần này chứng minh một khi mở, vậy liền mang ý nghĩa. Lần này thuộc về hắn một cá nhân thế giới thi đấu hành trình cũng đến đây chấm dứt. Dựa theo khẩn cấp dự bị ra sân yêu cầu, một khi hắn bị đổi xuống dưới, sẽ rất khó lần nữa đăng tràng. Bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, cái kia có thể chờ hắn lần nữa ra sân hậu đội ngũ thành tích không tốt. Đến lúc đó Vương Tư Thông muốn lại làm ra một phần chứng minh nhắc tới giao cho nắm đấm xét duyệt. Coi như khó thông qua được, nắm đấm người phụ trách không phải người ngu. Trận tiếp theo còn để nhưng có thể lên đi. 2 ngày này nghỉ ngơi thật tốt, điều chỉnh trạng thái. Lý Mục cảm thấy than nhẹ một tiếng, chợt chủ động mở miệng nói ra. Đối với nhất danh tuyển thủ chuyên nghiệp tới nói, tiến vào thế giới thi đấu lại lấy toàn bại chiến tích kết thúc. Đây là một kiện phi thường đả kích người sự tình. Vương Tư Thông kinh ngạc nhìn Lý Mục một chút, chợt lại nhìn về phía bắn nhưng có thể. Bắn nhưng có thể nhìn về phía Lý Mục trong ánh mắt tràn ngập một chút cảm kích. Không nói gì, chỉ là nặng nề gật đầu. LGD cùng OG tranh tài đúng hẹn bắt đầu. Lý Mục dù là không nhìn đều biết song phương lựa chọn là cái gì đội hình. Từ cái thứ nhất tranh tài ngày thủ trận đấu đến bây giờ, mỗi một trận đội hình cũng còn chưa có biến hóa chút nào. Trong ấn tượng, thanh này LGD giai đoạn trước là ưu thế. Top lên Acon xuất ra Melfi, Jungle đào bảo quyền Vi, Mid Godverb dùng Lulu, đường dưới Cosmo cộng thêm Braum, mà OG bên kia, hai người đường đã định Kalista cùng Annie, Mid Jaycott, top lên Vampire, Jungle nhện, Lý Mục thở dài, cái này bản LGD ra một cái diễn viên, một cái diễn đến toàn thế giới đều cảm giác ra đầu tê dại diễn viên. Hoặc là, thật đồ ăn, giai đoạn trước. LGD đường dưới hai người tổ online bên trên lấy được ưu thế thật lớn. Đồng thời thông qua nhanh chóng đổi tuyến chuyển tới lên đường. Đi đầu từ chối đi lên đường một tháp. Sau đó hai người tổ lại đổi xuống dưới. Đào bảo quyền. Bắt đầu. Giã khu xâm lấn địch quân Lam Bắp. Bị nhện cùng Annie bắt lấy. Tốc biến quy kỹ năng tụ lực đào tàu. Đối diện lại tới cái Oriana. Nhẹ nhõm quy thu lại đầu người cùng Vi trên người Lam Bắp. Một huyết bạo phát, nhưng ngay sau đó im cuồng lấy 4 người đầu. nhưng Akon bởi vì TP trợ giúp đến xuống đường nguyên nhân. Lên đường một tháp bị vampire một mình thoái thác. Về sau song phương kinh tế cắn rất bình thường chết. Đều không có đem ưu thế kéo ra. Nhưng rất rõ ràng, im đã đánh ra lòng tự tin. Cogmo bổ đao cùng đối thủ ADC kéo ra 50 đao chênh lệch. Đồng thời trang bị dẫn trước cũng cực lớn. Sau đó, đào bảo quyền tại nhà mình dã khu bị bắt. Giao ra tốc biến tụ lực quy. Cùng đợt thứ nhất chết mất tình hình cỡ nào tương tự. Chỉ là lần này, hắn quy kỹ năng ngày cái tường. Tại gót vớp kỹ năng toàn giao tình huống dưới, đào bảo quyền vẫn phải chết. OG dự định kéo Baron, nhưng bị LGD phản đánh. LGD lấy 4 đánh 5 ZZ một tay một đợt không đổi 4. Còn sót lại dây cót tàn huyết chạy trốn. Đầu người, 8-3. Về sau im tại hạ đường 1v3 tránh rơi hai cái đại chiêu tình huống dưới. Vẫn như cũ bị đối thủ đánh giết. Thế cục thoáng chậm chạp xuống tới. Nhưng LGD lại vẫn là ưu thế. Chí mạng nhất một đợt tới. Đào bảo quyền tốc biến đại chiêu mở cái Annie. Một bộ tổn thương đánh lên đi người ta không thương không ngứa. Mà lại bị Kalista kéo sau trực tiếp đập bay LGD xếp sau. Annie nện ra bản thân hùng, dây cót đại chiêu, kéo đến 4 người, trong nháy mắt bạo tạc, Akim Melfi tại thả cái R kỹ năng sau liền không có mảy may chứng dùng. Đồng thời bởi vì giai đoạn trước trợ giúp tần suất quá nhiều nguyên nhân, lên đường cao điểm tháp lại là bị vampire một mình mang rơi. Đồng thời tại bổ đao phương diện, Akon cũng rơi ở phía sau vampire gần như 100 đao. Cái này dao động về sau, LGD liền triệt để nổ. Tóm lại tại trò chơi kết thúc lúc, đào bảo quyền chiến tích là 0-6/1. LGD hết thảy cầm 10 người đầu. Trong đó chỉ có một cái cùng hắn có quan hệ. Hắn vi, triệt để sáng mù tất cả mọi người con mắt. IG đám người thật lâu không nói gì. Đây cũng quá khoa chương 8, ZZ một tay tự lẩm bẩm, che khuất ít, bọn hắn thậm chí cảm thấy đến, LGD là mang theo cái thanh đồng tuyển thủ đang đánh. Được, lúc này post ba Weibo tất cả đều nổ tung, kít kít ngáp một cái, hôm nay không có IG tranh tài, chốc lát nữa chỉ có OMG sẽ đánh một trận S2K. Đối với trận đấu này, không riêng gì Lý Mục, liền ngay cả IG đám người còn lại cũng đều cảm thấy OMG là chắc thắng, nhưng LGD thất bại, lại là rất nhiều người đều chưa từng nghĩ đến. Dù sao tại tiểu tổ bên trong, đến từ Hàn Quốc IG thực lực là mạnh nhất, tiếp theo mới là OG. Nếu như ngay cả OG đều đánh không lại, lại thua cho KT. Kia LGD ra biên tình thế đều lại nhận ảnh hưởng rất lớn. Cái này mẹ nó không phải liền là điển hình đem mình chơi tiến vào sao? Vương Tư Thông lắc đầu. Đoạn thời gian trước LGD quản lý còn ở trước mặt hắn thổi nghiêu bước. Nói là tiểu tổ toàn thắng ra biên. Hiện tại còn thổi không thổi. Đều đừng bành trướng. Chúng ta ổn định. Tranh thủ đem còn lại đều thắng được tới. Rookie nói nghiêm túc, hắn là rất bình thường khát vọng thắng lợi, ván đầu tiên đúng là bất đắc dĩ, nhưng có giáo huấn về sau, hắn cảm thấy mình có thể lấy tốt hơn thi đấu trạng thái đi ứng đối với kế tiếp tranh tài. OMG điểm số lớn thành công chiến thắng S2K. Toàn hoa ban chi vinh quang ở trong nước thanh danh vang dội. Chính như Hải Tinh Thần nói tới như vậy. Post 3 cùng Weibo tất cả đều nổ tung, thắng thổi, thua phun, luôn luôn là trong nước bình xịt độc quyền, thổi có bao nhiêu hung ác, phun liền có bao nhiêu vô cùng, huống chi đào bảo quyền còn tại lúc trước thả ngoan thoại. Ngay cả KT đều không có thẳng nói mình muốn cầm quán quân, mà là rất điệu thấp nói mình trước cam đoan tiểu tổ ra biên. Nhưng LGD tại tiểu tổ thi đấu vừa mới bắt đầu liền nói thẳng mục tiêu chỉ có một cái. Đó chính là quán quân. Hiện tại loại cục diện này, đối LGD tới nói đơn giản chính là trần trụi đánh mặt. Tất cả mọi người mặt đều bị đánh sưng không chịu nổi. Số 1 hạt giống, bị Âu Mỹ vớt so số 2 hạt giống máu ngược. Mất mặt, xuống đài LGD 5 người lộ ra rất bình thường sa sút tinh thần. Nhưng bọn hắn không có gì ngoài top lên có một người dự khuyết bên ngoài. Jungle là không có dự bị nhân tuyển. Cho nên, coi như Đào Bảo Quyền trạng thái lại không tốt, cũng vẫn như cũ chỉ có thể để hắn đến lên đài tranh tài. Đi về nghỉ, ngày mai, còn có một trận đánh ác liệt muốn đánh. Lý Mục vuốt vuốt sọ não. SKT tại S5 mạnh bao nhiêu? Kiếp trước đang nhìn trực tiếp lúc còn không có khắc sâu như vậy trải nghiệm. Nhưng lúc này Lý Mục là tuyển thủ chuyên nghiệp, đồng thời đặt mình vào tại hiện trường. Cho nên hắn đối với SKT cường đại đã thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, khó a, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện liên minh chi. Dòng binh hệ thống, quy chít chú ý, yêu đọc văn học, trò chuyện nhân sinh, tìm chi kỷ tương đương muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.